Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chứ không có cách nào vượt qua được kiếp nạn khủng khiếp này. Các vị cao tăng cũng không cứu được, chỉ có thể cúng cho nhẹ tội hơn thôi. Lời thượng tọa Tùng, rồi tới 8 vị sư trên chùa Quán Sứ, đến bây giờ bà Nở vẫn nhớ như in. Đó là những lời của các vị thánh, những điều họ nói sau này đều diễn ra cả. Bà Nở cũng xác định rõ tư tưởng và đón nhận những điều khủng khiếp nhất xảy đến với mình. Lần lượt chồng bà, ông Phong đột quỵ nằm liệt rồi qua đời. Tiếp đó là cô con gái thứ 6 tên Hoa đang bình thường bỗng dưng tâm thần nặng. Rồi tiếp đó là cậu con thứ 7 tên Đức cũng nổi điên rất nặng, treo cổ trong trại tâm thần. Rồi tiếp tục cậu con thứ 9 tên Hậu nổi cơn điên phóng hỏa đốt nhà. Và cô Út tên Bích thấy anh đốt nhà thì cũng nổi điên vỗ tay cổ vũ. Vậy là bà Nở đã mất sạch cả đàn con 10 đứa. Đời trước khát máu, không còn chồng, 10 người con điên hết. Bà Nguyễn Thị Nở không biết dựa vào ai. Mặc dù từng là công nhân, nhưng do đẻ một đàn con điên khùng không ai chăm sóc, nên bà Nở bỏ dở về một cục, thành ra chẳng có lương hưu. Để có miếng ăn, bà dậy từ sáng sớm ra vùng ngoại thành mua rau gánh vào thành phố bán. Đi từ sáng đến đêm kiếm được 20 ngàn. Đồ ăn của bà và các con là cơm thừa canh cặn ở các nhà hàng quán xá trong khu vực. Họ thương cảnh bà nên dồn thức ăn thừa để bà mang về cho mấy mẹ con ăn. Mấy năm nay già cả, vất vả nhiều quá nên sinh lắm bệnh tật, chân tay thường xuyên co rút, không thức khuya dậy sớm được, nên bà không đi bán rau được nữa. Có lần quẫn quá, lúc đi qua cầu Bính, bà toan nhảy xuống sông, nhưng dường như có sức mạnh vô hình ngăn bà lại. Bà chết rồi, không biết ai nuôi đàn con điên dở. Cũng mấy năm trước, khi đứa con cuối cùng phát điên, quẫn quá, bà uống thuốc chuột. Tuy nhiên hàng xóm phát hiện đã kịp thời đưa bà đi bệnh viện rửa ruột. Bà bảo sinh ra vào năm 1945, đói già cả tuần không chết, rồi về già tự tử cũng không chết. Có lẽ các vị sư nói đúng, kiếp trước tôi nợ nan nhân gian nhiều quá nên kiếp này phải trả nợ cho hết. Tôi đành sống cho nốt kiếp khổ này để trả nợ. Cũng may cho bà, mấy năm trước các lãnh đạo phường Cầu Tre thương xót giúp đỡ làm thủ tục trợ cấp cho gia đình. Mỗi tháng bà và 2 người con tâm thần sống cùng là Hậu và Bích được hỗ trợ mấy trăm ngàn. Mấy người con ở trại thì được nhà nước nuôi dưỡng miễn phí. Hiện tại bà Nở chỉ biết trông chờ vào số tiền trợ cấp này. Một vị cha xứ cũng trợ cấp mỗi tháng cho gia đình bà 10 ký gạo. Mấy mẹ con bà rẻ xẻn ăn số gạo đó. Chẳng bao giờ bà dám tiêu pha đồng nào mà bà tích cóp lại để phòng khi con lên cơn điên còn có tiền mua thuốc. Như đã nói, thượng tọa Tùng về ngôi nhà vợ chồng bà Nguyễn Thị Nở xem xét và khẳng định rằng ngôi nhà có rất nhiều ma, có tới vài trăm con ma, nên 10 người con của ông bà lần lượt phát điên, rồi chồng bà tai biến đột ngột mà chết. Tuy nhiên, 8 vị sư ở chùa Quán Sứ tìm về đây lại khẳng định rằng do đời trước nhà ông Phạm Văn Phong, chồng bà Nở, làm quá nhiều điều ác nên kiếp này phải trả nợ. Vị cao tăng bảo bà Nở vốn đã khổ, bố mẹ chết sớm, thân cô thế cô, lấy chồng thì chồng lại hết phúc, chỉ có cái chết mới hết kiếp nạn. Vị cao tăng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net